Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 49, góc truyện audio.com. Ngươi ngươi dám đem ta đến nơi dơ bẩn này. Nói xong, khí huyết liền dâng lên. Lại là một ngụm máu tươi. Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn vẫn cường trống. Sợ cái người điên này đối mình làm ra việc xấu gì đó. Dơ bẩn sao, con ngươi A Cửu trầm xuống. Cầm tay cô gái kia, trực tiếp bấm tại thắt lưng hắn. Ngươi ghét bỏ bọn họ dơ bẩn. Nếu không có nam nhân đi tìm hoan tìm nhạc, nếu không vì sinh kế, nếu không vì hoàn cảnh, các nàng sao phải ở chỗ này làm cái gì? Mà bây giờ nàng còn phải cứu ngươi. Ân nhân, cầu người tha cho ta. Ta thực sự không biết phải làm sao. Cô nương kia sợ hãi liên tục cầu xin tha thứ. Không biết phải làm sao. Cởi quần hắn, dùng tay làm, chung quy thôi. A Cửu, ta muốn chu di cửu tộc ngươi. Quân Khanh Vũ run giọng nói. Ta nói rồi, ta không có cửu tộc. A Cửu khóe môi nhếch lên. Bắt được quần lót hắn. Liền kéo ra, đối cô nương bên cạnh sợ đến nói không ra lời. Trên, tay chân lanh lẹ điểm. Ngươi, cô nương kia quỳ gối trước người Quân Khanh Vũ, run run giải khai tiết khấu cuối cùng, bên tai thanh âm Quân Khanh Vũ suy yếu mà thống khổ. Ánh mắt phẫn nộ muốn đem A Cửu ăn tươi nuốt sống. A Cửu cũng lười nhìn, xoay người cầm bánh ngọt trên bàn. Vừa lúc đó, tiếng gió rít từ bên tai đi qua, chỉ nghe được nữ tử kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó ngã trên mặt đất. A Cửu cấp tốc ôm Quân Khanh Vũ, nghiêng người trách, sau đó đẩy bàn, núp phía sau, phanh, thanh âm xé gió qua lại không ngớt mà đến. A Cửu lúc này mới nhìn rõ, 10 mũi tên đã rậm rạp xuyên thấu cô nương xích lõa thân thể kia. Nếu không có nàng ta che trước người Quân Khanh Vũ, thì chỉ sợ rằng người chết chính là hắn. Cứu mạng a, có người chết. Kẻ dưới giường sợ hãi chạy ra, nhưng vẫn chưa đi một bước. Liền bị bắn thành con nhím, dính tại đầu giường. Quân Khanh Vũ, ngươi thật đúng là bánh trái hương, chỗ nào cũng có người muốn giết ngươi. A Cửu quan sát đoán vị trí sát thủ, nơi đây sợ rằng đã có người bao vây, nếu như hiện tại đi ra, không chừng cũng thành con nhím, nhưng mà nếu không ra đi, cũng sẽ chết nhanh hơn. Quan trọng nhất chính là Quân Khanh Vũ vô luận như thế nào cũng không thể chết. Hắn híp lại trong mắt, sắc mặt ửng hồng, tựa hồ đã không còn chịu được. A Cửu nhìn nam nữ trang tán loạn rơi trên mặt đất. Lại nhìn cửa sổ gian phòng sát vách gian, nhất thời nảy ra chủ ý. Lúc sát thủ xông tới, trong phòng ngoại trừ thi thể một nam một nữ, cái gì cũng không phát hiện được. Kỹ viện tiếng ca như trước, một công tử trẻ tuổi uống say mềm ôm một tiểu mỹ nhân sắc mặt siêu hồng lung lay đi xuống lầu. Hòa vào đoàn người, Quân Khanh Vũ, ngươi chấp niệm cái gì? Trong phòng đen kịt, A Cửu đem Quân Khanh Vũ đặt trên tường, rút đi vật cuối cùng che đậy trên người hắn, cực không tình nguyện bao trùm lên nơi nóng hổi. Trẫm muốn giết ngươi, buông tay ra mau, người này thế nhưng, khuất nhục, phẫn nộ, cừu thị, nhất định xông lên đầu. Quân Khanh Vũ nín một ngụm máu tươi trực trào. Một bạt tai dùng sức hướng A Cửu đang giúp hắn đánh xuống. A Cửu trong lòng cũng tức giận. Nàng là sát nhân, chưa từng cứu người, chứ đừng nói là dùng phương thức như thế này cứu người. 3. A Cửu phất tay trả lại một bạt tai cho Quân Khanh Vũ. Mẹ kiếp, nếu không phải ngươi có ích, ta đã sớm một đao giải quyết ngươi. Cách chương.